Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2680, chương 2681, phá phong cuộc chiến khởi. Đáng tiếc, Thanh Lâm một hồi lắc đầu, tuy nhiên đã nhận được đột phá, cũng không có xứng đáng vui sướng. Tứ cấp bản đồ chi thiên đạo đã chết, thiên đạo uy lực bị trên phạm vi lớn suy yếu. Đây chỉ là bình thường thiên kiếp, Thanh Lâm tuy nhiên vượt qua đi, đã nhận được thiên địa tán thành, lại thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. Ba ảnh thánh thân chúa tể lúc, Thanh Lâm có thể chúa tể đại cảnh vô địch, dưới mắt, hắn trở thành chín ảnh thánh thân chúa tể, cũng không quá đáng là nhìn xem có thể cùng yếu nhất thánh vương ganh đua dài ngắn mà thôi. Mà lại Thanh Lâm biết nói. Hắn đại đế lục đệ tứ trọng, còn không có có tu đến đại thành cảnh giới. Hắc diệu hoành hành cục diện, vẫn chưa hết thành, xem ra sự tình quả nhiên đều có hắn phúc họa hai mặt. Thiên đạo tại lúc, ta cần thời khắc đề phòng, không để ý, sẽ gặp có nguy cơ hàng lâm, nhưng là sự hiện hữu của hắn, lại để cho thiên kiếp chi lực viễn siêu tầm thường, ta mỗi độ một lần kiếp. Cũng chờ tại một lần thoát thai hoán cốt. Thế nhưng mà dưới mắt, lục trọng thiên kiếp hợp nhất, thực lực của ta cũng chưa từng đạt được nên có tăng lên. Thiên đạo chi ta, cũng không trăm hại mà không một lợi a hát. Thanh Lâm một hồi trong nội tâm tự nói, ngược lại có chút hoài niệm hắn thiên đạo bắt đầu. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Rất có một loại không thể làm gì cảm giác, chúa tể cảnh đại thành, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tốt, cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương nhưng lại một hồi vỗ tay mà cười. Đối với Thanh Lâm chỗ lấy được đột phá, rất là thỏa mãn, hắn nhưng lại không biết Thanh Lâm trong nội tâm bất đắc dĩ. Mặc dù đột phá, lại cùng không có đột phá, không có bao nhiêu khác nhau. Việc này không nên chậm trễ, tiểu sư đệ, chúng ta bắt đầu đi. Cổ thánh thần Long Vương đã đến Tín Tâm, hắn một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó một song long chảo bắt đầu tách ra thần mang. Trong lúc nói chuyện, hắn cực lớn long thân thể phía sau tựu là một mảnh mênh mông khó lường tinh không trống rỗng xuất hiện, đấu chuyển tinh di. Kế tiếp theo cổ thánh thần Long Vương một tiếng quát khẽ lối ra, một mảnh kia đen kịt trong tinh không chợt lại là một mảnh tinh thần chi hải trống rỗng xuất hiện, hạt mưa bình thường vắt ngang tới, tại một loại khó lường sức mạnh to lớn dưới tác dụng, cái này một mảnh tinh thần trên biển vô số tinh thần toàn bộ tập trung đến một điểm, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Thanh Lâm cũng hiểu được đấu chuyển tinh di bí thuật, thế nhưng mà hắn thi triển tràng diện, lại cùng cổ thánh thần Long Vương không thể so sánh nổi. Cổ thánh thần Long Vương đấu chuyển tinh di đến, chính là một mảnh tinh thần chi hải, hoàn toàn như là một mảnh biển cát đại dương mênh mông bình thường. Có vô số tinh thần đồng thời xuất hiện, uy danh quả thực đáng sợ tới cực điểm. Thế nhưng mà Thanh Lâm thi triển hình ảnh lại chỉ có thể là một khỏa tinh thần đón lấy một khỏa tinh thần lưu chuyển tới. Vô luận là thanh thế hay là uy lực đều xa không kịp cổ thánh thần Long Vương. Tổ Long con út, thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Thanh Lâm trong nội tâm cảm thán. Đối với chính mình trước đây làm những chuyện như vậy, không khỏi chịu cảm thấy buồn cười. Dùng cổ thánh thần Long Vương như thế khó lường đích thủ đoạn, cũng khó khăn dùng phá vỡ nơi đây phong ấn, cần phải có người trợ giúp. Thanh Lâm chính là thánh thân chúa tể, trước đây rõ ràng cũng có thể dõng dạc nói muốn phá ấn, cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác chính mình trước đây sở tác sở vi quả thực tựu là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Rầm rầm rầm, kịch liệt chấn động thanh âm vang vọng cái này toàn bộ một mảnh không gian. Đấu chuyển tinh di, vô hạn tinh thần còn, uy danh kinh người tới cực điểm. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương phía trước hư không băng đã diệt. Xuất hiện chính là một mảnh giới vách tường, rậm rạp chằng chịt đạo văn lưu truyền. Đúng là nơi đây phong ấn, vô số cực lớn tinh thần, trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia phong ấn phía trên. Bộc phát ra ngập trời lực lượng, không thể nhìn thẳng hào quang. Cái này toàn bộ một mảnh không gian, đều triệt để sôi trào. Hàng tỷ hào quang bắn ra, vô hạn uy lực tung hoành. Tràng diện là như thế rung động nhân tâm. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu tức cười. Phảng phất khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương, kỳ cảnh giới cùng thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến như thế nào tình trạng. Thủ đoạn như thế, quả thực nghịch thiên, nhưng mà Thanh Lâm lại còn có thể nhìn ra được. Mặc dù như thế, cổ thánh thần Long Vương đấu chuyển tinh di bí thuật, cũng còn chưa từng đạt đến đại thành. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Này bí thuật nếu là có thủy tổ Long Thần thi triển, nên như thế nào cái thế tràng diện? Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm chú ý tới. Cái kia phong ấn giới trên vách đá, rậm rạp chằng chịt đạo văn, toàn bộ sáng lên, lập tức đã là tạo thành một trường rậm rạp chằng chịt lưới ánh sáng. Vô số tinh thần đụng vào phía trên, bắn ra ra đáng sợ phá hư chi lực, lại thủy chung khó có thể đem chi chấn vỡ. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Thầm than cái này phong ấn, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, cực lực vặn vẹo sơn lĩnh bình thường long thân thể. Trong miệng phát ra vô cùng tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm giờ phút này. Hắn quanh thân cao thấp, ngập trời long khí, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Hắn toàn bộ long thân thể, đều tại tách ra vô cùng thần thánh chi quang mang. Tia sáng này, không ngừng lưu truyền, sau đó toàn bộ hội tụ đến hắn năm cái long chảo phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, tựu cái này cổ lực lượng này. Cổ thánh thần Long Vương lần nữa thi triển đấu chuyển tinh di bí thuật. Lúc này đây, cái môn này bí thuật uy danh, lập tức trở nên càng thêm khủng bố. Một mảnh tinh không, hạo hãn vô biên, hoàn toàn muốn đem cái này toàn bộ một mảnh không gian cho lấp đầy. Theo cổ thánh thần Long Vương một tiếng thét dài lối ra. Cái kia trong tinh không, trực tiếp tựu là vô số tinh thần lưu chuyển mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sinh lòng giật mình. Lúc này tinh không phảng phất chỉ có tinh mà không có không, một mảnh lại một mảnh rậm rạp chằng chịt tinh thần, hoàn toàn đem trọn cái tinh không cho lấp đầy. Phô thiên cái địa tràn ngập tới, thanh thế quả thực to lớn tới cực điểm. Tiền bối sức mạnh to lớn, quả nhiên khó lường phi phàm. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu cảm thán, sâu là cổ thánh thần Long Vương đích thủ đoạn mà chấn động. Thanh Lâm có lòng tin, lúc này đây, cổ thánh thần Long Vương tất nhiên khả dĩ phá vỡ nơi đây phong ấn. Âm âm, kịch liệt chấn tiếng nổ, đúng hẹn tới, toàn bộ tinh không tinh thần, toàn bộ đã rơi vào phong ấn giới trên vách đá. Trong một sát na, sở hữu tất cả hào quang, toàn bộ hợp thành một mảnh, sở hữu tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Thanh Lâm tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng cảm giác mình là như thế nhỏ bé, không có ý nghĩa. Hắn cảm giác mình tựa như là ngọn gió kia bên trong đích cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều bị thổi tắt tánh mạng chi hỏa. Nếu như cùng là cái kia trên biển thuyền con, một cái sóng cồn đánh úp lại, tựu sẽ khiến hắn phấn thân toái cốt. Cổ thánh thần Long Vương, quả nhiên không hổ là tổ long chi tử. Thủ đoạn nghịch thiên tới cực điểm. Răng rác, một loại trong nháy mắt, một tiếng giòn liệt âm vang truyền đến, lại để cho Thanh Lâm trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn vận chuyển thông thiên nhãn, xuyên thấu qua cái kia vạn trượng thần quang vượt mức quy định nhìn lại. Quả nhiên thấy, cái kia phong ấn giới trên vách đá, có đạo văn bắt đầu băng liệt. Ngay tại lúc này, tiểu sư đệ, nhanh giúp ta giúp một tay. Cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương thanh âm truyền đến, Thanh Lâm thần niệm chớp động, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là không chút do dự chấn động hai tay, đấu truyền tinh di bí thuật, tuyên cáo thi triển, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.